Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, ngược sát. Man Di, hắn là cực hoang chi địa người. Không ít người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Tự liền lúc trước có chút đồng tình Nguyệt Trung Thu người. Giờ phút này, đều cải biến ý nghĩ, cực hoang chi địa. Man Di, trong lòng bọn họ đã tạo thành thâm căn cố đế ấn tượng. Bọn họ là người hạ đẳng. Đường muội, ngươi vẫn là quá thiện lương. Ngươi bị người này lừa gạt. Hắn tiếp cận ngươi, chẳng qua là thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi. Mộ Thanh bên người, phong độ nhanh nhẹn nam, khá là khinh thường nói. Mộ Kiệt, ngươi, Mộ Thanh giận dữ. Lạnh lùng nhìn xem Mộ Kiệt, Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh. Lần trước tại phòng đấu giá, chính là cái này Mộ Kiệt đối với mình sinh ra sát ý. Mặc dù khi đó, hắn không phải bây giờ dạng. Được rồi, hắn còn chưa xứng cứu ta. Nguyệt Trung Thu ngăn trở Mộ Thanh. Hắn nhìn ra được, đối phương mặc dù thân phận không bằng Mộ Thanh, nhưng là một đoàn người. Hắn mới là chủ đạo. Phốc phốc, không ít người cười nhạo lên tiếng. Như thế, cuồng ngôn, đám người biết rõ, Nguyệt Trung Thu chỉ là muốn vãn hồi một điểm mặt. Trên thực tế là đại chúng mặt mạo xưng béo. Mộ phủ là cường đại cỡ nào, còn chưa xứng cứu hắn. Có đúng không? Mộ Kiệt trong mắt lãnh mang bùng lên. Cười hỏi, vương thần trong lòng vui vẻ. Mặc ra chỉ cần không nhúng tay vào. Cái này chắp cánh khó thoát. Đi, các ngươi hai cái trước đánh gãy chân hắn. Nhường hắn quỷ ở trong này sám hối. Vương thần tùy ý khoát tay áo. Lờ đánh nói. Được rồi. Hai cái hắc y thanh niên cười gằn đi tới. Bọn họ hiển nhiên là thường xuyên làm những chuyện này. Cực kỳ thuần thục. Tất nhiên hảo ngôn hỏi ngươi ngươi không. Vậy liền đánh tới ngươi. Nguyệt Trung Thu cũng tương tự nở nụ cười. Ông, hai cái hắc y thanh niên nhe răng cười. Đồng thời hai cái đá ngang quét về phía Nguyệt Trung Thu. Tựa hồ ẩn chứa vạn quân cự lực, mang theo trận trận đáng sợ âm thanh xé gió. Muốn đem Nguyệt Trung Thu chân trực tiếp đá gãy. Răng rác, đám người đầu tiên là nghe được một trận tiếng xương nứt. Sau đó chính là hoảng sợ nhìn thấy. Hai cái hắc y thanh niên bắp thịt trên mặt cấp tốc co quắp. Cũng phát ra trận trận rú thảm. Không có ý tứ. Tới phiên ta. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng. Hai bàn tay chập ngón tay lại như dao. Trực tiếp chém đứt hai người còn dư lại hai cái đùi. Cái này. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Phần lớn người còn chưa kịp phản ứng. Ngây ngốc nhìn xem té xuống đất gào thảm hai người. Hắn là mình đồng ra sát sao? Không phải người lên tiếng kinh hô. Bọn họ là đang suy nghĩ không thông. Một cái linh hải cảnh tam trọng thiên người. Lại cường hãn như thế. Vừa đối mặt liền phế có chút coi thường hai cái ngũ trọng thiên thanh niên. Vương thần cùng Mộ Kiệt cũng hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bọn họ cũng đồng dạng nghĩ không ra. Có chút môn đạo, trách không được dám hành hung đả thương người. Vương thần sắc mặt triệt để lạnh xuống. Mặc kệ đối phương có nhiều ra ngoài ý định. Ở hắn trước mắt dám động thủ. Chính là không đem hắn để ở trong mắt. Chính là đáng chết. Ngươi là ai? Ta chưa bao giờ giết vô danh chi hồn. Vương thần quát lạnh, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Người sắp chết, tất yếu biết rõ nhiều như vậy sao? Nguyệt Trung Thu cười nhạt. Sau đó, thân hình đột nhiên bạo khởi. Một quyền oanh đi lên. Tự tìm cái chết. Vương thần ý thức được. Câu nói này vừa mới chính mình mới qua. Hiện tại thanh niên này dám dạng này. Rõ ràng đang nhục nhã hắn. Vương thần không có chủ quan. Linh hải lục trọng thiên ngươi thực lực phun ra ngoài. Cuồng bạo linh lực trực tiếp ngưng tụ thành một đạo cao vài trượng cự kiếm. Bạo lược hướng Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Chà, vừa vặn bắt ngươi thử xem nắm đấm. Oanh, vừa dứt lời, hư không liền run một cái. Sau đó, một cái còn tựa như núi cao quyền ấn trực tiếp nổ tung mà ra. Làm sao có thể? Đám người kinh hô, tất cả mọi người đều cảm giác được quyền kia in lên ẩn chứa cuồng mãnh lực đạo. Đây hoàn toàn không giống như là một cái linh hải tam trọng thiên người có thể phát ra công kích. Là hắn, đây là thập phương lay trời quyết. Mộ Kiệt đột nhiên kinh hô một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó. Không thể tin hướng về Nguyệt Trung Thu. Cái gì? Là cái kia địa giai cao cấp võ kỹ, thập phương lay trời quyết sao? Không ít người có kiến thức kinh hãi hô lên. Địa giai cao cấp, bất kể là công pháp hay là võ kỹ, đều có thể gây nên oanh động. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, liếc qua Mộ Kiệt, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nhận ra đây là thập phương lay trời quyết. Cứu ta, vương thần sợ hãi không thôi, lớn tiếng gầm rú lên. Thập phương lay trời quyết, không hổ là địa giai cao cấp võ kỹ, vừa ra tay, chỉ là quyền kia phong, liền ép tới vương thần có chút thở không nổi. Hơn nữa hắn hóa thành cự kiếm, trong nháy mắt liền vỡ nát, tựa như núi cao nắm đấm, trực tiếp đánh nứt mặt đất. Cuồng mãnh kình phong để bụi mạn thiên phi vũ, bành, Nguyệt Trung Thu khống chế lực đạo, trực tiếp đem vương thần một quyền đánh vào mặt đất, vây quanh đi vào, mà hậu thân hình hóa thành một đạo cuồng phong. Đại bi Phật thủ thi triển đến cực hạn, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đập bay còn lại mấy cái kém xa vương thần thanh niên. Cực hoang chi địa lúc nào ra nhiều như vậy biến thái? Một cái so với một cái dữ dội. Đám người nhìn sửng sốt một chút, vài ngày trước cái kia gặp người liền đánh lớn cái, liền đầy đủ rung động bọn họ. Một căn đại bổng hoành hành không sợ, đem không ít người thanh niên đánh ra bóng tối. Mà bây giờ, tu vi này thảm không nỡ nhìn thanh niên, càng là lật đổ bọn họ nhận thức, canh giữ ở miệng sơn cốc mấy người. Từ khi vương thần bị đập vào mặt đất về sau, đã sớm sợ hãi kêu lấy chạy trốn. Nguyệt Trung Thu cũng không có đuổi theo. Người khác nhường ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó sao? Thật là không có não. Nguyệt Trung Thu đem khảm nạm tại mặt đất vương thần chụp ra, tựa như dẫn theo một căn cỏ dại một dạng, cười nhạt hỏi, ngươi, chúng ta là vương chiến đại ca thủ hạ. Hắn, a, Nguyệt Trung Thu ở giữa đối phương còn dám nói nhảm. Bàn tay xòe ra, trực tiếp cầm cánh tay của đối phương. Tê, đám người ngược lại rút khí lạnh, không tự kìm hãm được rụt tay một cái cánh tay. Bọn họ nghe vô cùng rõ ràng, thanh niên tay vừa mới khoác lên vương thần trên cánh tay, liền truyền đến xương cốt nổ tung thanh âm. Ngươi tự tìm cái chết. Vương thần kêu thê lương thảm thiết đồng thời, càng lớn tiếng gầm thét. Ngu xuẩn, Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, trực tiếp mang theo đối phương, đập vào trên mặt đất. Vương thần kém chút bất tỉnh đi, trong miệng máu tươi chảy cuồn cuộn. Ta, có mắt không tròng, cầu ngươi thả qua ta, đem ta muốn nghe sự tình một. Nguyệt Trung Thu lãnh đạm nhìn xem vương thần, chậm rãi mở miệng, đúng là vương thần đại ca có một chiếc gương cổ, chỉ cần bị chiếu qua người, trước khi chết hình ảnh liền sẽ ở trong cổ kính liền hiện ra. Cho nên, vương thần đại hỉ, không để ý tới trong miệng xông ra máu tươi, cưỡng đề một hơi, nhanh chóng nói, còn có bảo bối như vậy. Nguyệt Trung Thu cực kỳ kinh ngạc, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ a. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, nếu là dạng này, ủy khuất các vị, vậy ta liền dùng các ngươi thông báo một chút kia là cái gì vương chiến a. Ngươi, vương thần kinh sợ, hắn nghĩ không đến, đối phương thật vẫn dám giết hắn. Hắn nhưng là vương chiến thân tín một trong a, không có mấy người dám chân chính động đến hắn. Nguyệt Trung Thu không do dự, cánh tay mãnh lực vung lên,